Công chúa có độc yếu hưu phu. Chương 60, bị kiếp. Góc truyện audio.com. Thần tịch hảo tâm vỗ vỗ lưng cho hắn. Tử huyễn, nên biết thuốc đắng giã tật lợi cho bệnh a, nôn. Hoa tử huyễn mặt đều muốn phun ra ngoài. Hắn thực hoài nghi thuốc này có phải hay không dùng 10 cân hoàng liên hầm thành. Khổ không giống dạng a, thần tịch vẻ mặt tiếc hận nhìn hắn. Ai, nhìn ngươi lãng phí hảo tâm của hoàng phủ. Rất đáng tiếc a, không sợ. Còn có hơn phân nửa bát đâu. Ngươi uống nhanh hết đi. Hoàng phủ nói thuốc này đủ phân lượng. Bao ngươi trong vòng 3 ngày liền tốt. Phi phi phi, hắn vốn không có bị thương. Bất quá là trúng độc. Trúng độc, dư độc rửa sạch tự nhiên thì tốt rồi. Một đám bọn họ đều không có nhân tính khi dễ người. Bị thúc dục hoa tử huyễn hối hận đã trở lại. Nhưng ở thời điểm tay nhỏ bé thần tịch một cái lại một cái vỗ trên lưng hắn thì hắn lại cảm thấy trở về cũng thật tốt. Nhìn sắc mặt hoa tử huyễn, thần tịch cũng không hiểu được hắn vì sao còn trở về. Chẳng lẽ sẽ không sợ chính mình giết hắn? Độc dược lúc trước đã muốn là thực hung hiểm, hoặc là nói hắn còn muốn cấp nàng hạ độc. Công chúa, ngươi kia là cái độc gì? Thật lợi hại, hoa tử huyễn a miệng vô tâm không phế hỏi. Giống như người Pahia chịu không phải là hắn vậy. Thần tịch thở dài, người này có lẽ hẳn là ngợi khen một tiếng. Vì thiện đảo cổ độc dược, là người kia cứu ngươi sao? Người nào, là do chính ta mệnh lớn. Thần tịch mới không tin hắn. Không chút để ý hỏi, cái người ám quang ngươi lại đây chính là bang chủ Hắc Long bang đi. Hoa tử huyễn sửng sốt, nữ nhân này thật sự là thông minh. Chuyện tình hắn muốn làm thực sự là khó khăn không ít à ai. Nhưng hắn vì sao biết rõ ràng có nguy hiểm còn lựa chọn phương pháp lưu lại ngu xuẩn như thế. Lắc đầu, chính mình cũng cảm thấy hoang mang. Tĩnh Trạch phái một người chiếu cố hắn. Là, công chúa, đêm lạnh, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Giường đã muốn chuẩn bị thật tốt. Ân, Gia Cát Tĩnh Trạch cùng thần tịch rời đi. Lưu lại hoa tử huyễn một người ở trong phòng. Nhìn bóng dáng hài hòa của bọn họ. Hoa tử huyễn sắc mặt có chút thâm trầm. Gia Cát Tĩnh Trạch, trở lại phòng khách. Gia Cát Tĩnh Trạch sắc mặt không vui nhìn thần tịch. Công chúa, vì sao còn lưu lại hắn? Thần tịch hướng trên giường nằm xuống. Lười biếng nói thật, ta cũng không quá rõ ràng. Chính là cảm thấy hắn nếu chết như vậy thật sự rất là đáng tiếc. Gia Cát Tĩnh Trạch mi hơi nhíu lại. Nguyên lai là luyến tiếc a. Một ngụm hờn dỗi dâng lên ở cổ họng. Hắn nghĩ muốn hướng nàng giống giận một trận lại chung quy không thể nhẫn tâm. Đành phải vẫy vẫy ống tay áo xoay người rời đi. Thần tịch bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tức giận cũng tốt, luôn bày ra một bộ dáng quý công tử không phiền lụy a, rõ ràng không thích vì sao phải chịu đựng không nói. Đốc đốc, ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa. Thần tịch nhìn bóng dáng ở cửa một chút. Vào đi, hoàng phủ Cảnh Hạo đẩy cửa bước vào. Sắc mặt có chút âm trầm. Hắn so với Tĩnh Trạch quý công tử có tính tình hơn. Nhìn một cái này biểu hiện không hờn giận đâu. Thần bái kiến công chúa, làm sao đột nhiên hành đại lễ như vậy a? Thần tịch liếc mắt nhìn hắn. Cũng không có ngăn trở, nam nhân này làm việc gì đều có mục đích nhất định. Nàng chỉ cần nhìn là được, hoàng phủ Cảnh Hạo khó xử nhìn nàng. Công chúa thật muốn lưu lại hoa tử huyễn một người nguy hiểm như vậy sao? Tạm thời giữ đi, công chúa là đối hắn để bụng. Như thế nào mà mỗi người đều hướng phương hướng này hỏi nàng đây? Chẳng lẽ nàng trừ bỏ coi trọng đối phương thì không còn lý do gì khác để bỏ qua cho đối phương một lần sao? Thần tịch ngay cả biện giải cũng không muốn nhiều lời một câu. Dù sao trong lòng bọn họ đã muốn nhận định chuyện tình như thế. Tùy ngươi nghĩ như thế nào đi, dù sao kết quả là như thế này. Công chúa, thần không thể không nói ngươi càng ngày thích vui đùa. Đại công tử nói với ta hắn đối với người hạ độc. Nếu ta không có đoán sai hắn tất nhiên là cho ngươi hạ bích tuyền. Người của ta đã muốn tra ra thân phận của hắn. Các chủ lưu âm các, bích tuyền chính là độc dược nổi tiếng bên trong giang hồ. Chúng độc nếu nhẹ thì bị nhân khống chế, nặng thì cả đời si ngốc. thậm chí chết, Nga, như vậy à, nói vậy hắn kê đơn là muốn khống chế ta đi. Hoàng phủ Cảnh Hạo xem nàng như trước không đến nơi đến chốn, thần sắc trong lòng bốc hỏa. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn bởi vì Xích Dương công chúa dung túng địch nhân mà tức giận. Trước kia ngay cả tức giận hắn cũng chỉ là đối với quấn quýt si mê của nàng cảm thấy phiền chán. Nàng là vì sao trở nên không coi trọng tánh mạng chính mình như thế? Nếu đây là cái gọi là nghĩ thông suốt hoặc là buông tay, hắn không thể không một lần nữa lo lắng dụng tâm của nàng. Hoàng phủ, ngươi tựa hồ không hy vọng ta chết, bất quá, giống như cũng không hy vọng ta trở lại nhai nữ quốc. Không bằng, ngươi nói trắng ra với ta một tiếng, ngươi hy vọng nhất là ta làm như thế nào? Hoàng phủ Cảnh Hạo nghe vậy thân mình hơi hơi cứng đờ. Hắn hy vọng. Thần hy vọng công chúa bình an là tốt rồi, quyền thế bất quá nhất thời, công chúa thân là công chúa đặc biệt nhất nhai nữ quốc. Đã muốn rất là may mắn, không đi tranh cái vị trí kia, ngày hội thực tiêu giao, không tranh, đại công chúa sẽ thả tâm với một cái muội muội tay cầm 10 vạn tinh binh. Ha ha, nếu yên tâm sẽ không đối với bản tôn làm như vậy. Nàng đời này không muốn làm ni cô. Cũng không phải người thanh tâm quả dục, nàng hy vọng vận mệnh chính mình có thể nắm giữ ở trong tay chính mình. Hy vọng chính mình sống được thống khoái. Công chúa, ta nghe được, đêm đã khuya, ta mệt mỏi, ngươi cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi. Thần Tịch vẫy vẫy tay, ý bảo hắn lui ra. Hoàng phủ Cảnh Hạo cũng là nổi giận. Cung Thần Tịch không chút để ý cứ như điều gì đó cứ ở trong lòng hắn nghẹn lại. Treo. Hắn đột nhiên vọt tới trước giường, mãn nhãn tức giận nhìn chằm chằm nàng. Công chúa nghĩ đến có 10 vạn tinh binh là có thể cùng đại công chúa thậm chí nữ hoàng đối kháng sao? Công chúa nghĩ đến có 10 vạn tinh binh là có thể ý làm vậy? Vì tâm sở dục sao? Thần Tịch thân thủ đẩy hắn một chút. Hoàng phủ, đừng như vậy tới gần ta. Sẽ làm ta sinh ra cảm giác không tốt. Ngươi, Hoàng phủ Cảnh Hạo vốn là nổi giận. Nghe xong lời này lại nhịn không được, nổi giận đùng đùng phất tay áo ly khai. Gia Cát Tĩnh Trạch cùng Hoàng phủ Cảnh Hạo trước sau chạy ra khỏi khách sạn đi phát tiết lửa giận. Tiêu Băng lãnh lãnh đứng ở nóc nhà, lặng lặng đứng, vô thanh vô tức, bỗng nhiên, một đạo bóng đen xâm nhập khách sạn, người tới võ công rất cao. Tiêu Băng trước tiên liền phát hiện, bất quá hắn không có hiện thân, hộ vệ khác không có phát hiện dị thượng. Thời điểm người nọ còn không có tới gần Thần Tịch liền cách một khoảng điểm huyệt chế trụ Thần Tịch. Sau đó lấy chăn che lại, khiêng người đi ra ngoài. Tiêu Băng nắm trường kiếm đuổi sát mà đi, xuyên qua mấy cái phố. Bóng đen khiêng Thần Tịch vào một cái cửa sau. Tiêu Băng nghe được phía trước truyền đến thanh âm huyên náo, trong lòng biết rõ không ổn. Gia tốc vọt vào đi sau nhưng không có nhìn đến bóng dáng hắc y nhân. Hắn làm mất dấu, trong lòng mồ hôi lạnh toát ra. Là ai, cư nhiên đem công chúa bắt cóc vào thanh lâu. Sau đó hắn hối hận, vừa rồi nên kêu hộ vệ để chặn lại hắc y nhân. Chuyện tình Xích Dương công chúa vào thanh lâu nếu bị truyền ra ngoài thì nhãi nữ quốc nhất định mất hết thể diện. Nóng vội lượn một vòng vẫn như trước, hắn không có nhìn thấy bóng dáng Cung Thần Tịch. Bất đắc dĩ chỉ có trở lại khách sạn tìm mấy người Hoàng phủ Cảnh Hạo thương lượng. Hoàng phủ Cảnh Hạo cùng Gia Cát Tĩnh Trạch vừa nghe việc này. Mặt đều tái đi, giờ phút này trong lòng đều biết, người này căn bản chính là muốn hủy đi danh dự của công chúa. Hoàng phủ tướng quân, chuyện này làm như thế nào mới tốt? Không thể gióng trống khua chiêng tìm người, cũng không thể không tìm, chúng ta... Kêu thêm vài người có thể tin được đi vào thanh lâu kia. Chúng ta cũng đi, mặc kệ là ai trước phát hiện công chúa không được để lộ ra ngoài. Trước đem người mang đi nói sau. Hảo, vì thế, mấy người Hoàng phủ Cảnh Hạo mang theo vài cái thân tín dịch dung một phen. Trước sau vào thanh lâu kia, lão bản thanh lâu chỉ cảm thấy hôm nay tài vận không sai. Đến đây nhiều khách nhân mới mẻ. Hơn nữa vừa vào cửa đều là ám chỉ muốn người mới. Này thật vừa vặn a, gần nhất nàng vừa vặn thu vài cái người mới đâu. Cách chương.